Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, thôn phệ uy lực. Bỉ Bỉ Đông bản thân liền có rơi xuống tự tử dực chu hoàng ngoại phụ hồn cốt lục xí tử quang dực. Nếu như lại thêm khối này cùng loại với bát chu mâu ngoại phụ hồn cốt. Nàng ngoại phụ hồn cốt sinh ra biến dị là tất nhiên. Mà lập Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn tử vong chu hoàng cùng phệ hồn chu hoàng đều là chi chu loại hoàng. Giả võ hồn, cái này sinh ra từ vạn năm nhân diện ma chu ngoại phụ hồn cốt cho nàng là thích hợp nhất. Dù sao Lục Uyên hiện tại bên người Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na còn có Thiên Nhận Tuyết các nàng đều không phải là độc thuộc tính hồn sư. Cái này ngoại phụ hồn cốt cũng không thích hợp các nàng. Mà về phần độc cô bác cùng độc cô nhạn, nói thật loại này so 10 vạn năm hồn cốt còn muốn chân quý ngoại phụ hồn cốt. Lục Uyên còn thật không nỡ cho, loại vật này muốn cho cũng chỉ có thể cho mình người. Cho nên tổng hợp cân nhắc, Bỉ Bỉ Đông là thí sinh tốt nhất, vừa vặn hắn cũng một mực không có đưa qua Bỉ Bỉ Đông lễ vật gì. Thì đưa nàng một khối ngoại phụ hồn cốt để hắn vui vẻ vui vẻ. Mà lại nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên liền lại nhớ lại Phí Lạc Tư. Chính tốt chính mình làm cái thiên tinh học viện, hắn lại là cái lười nhác quản sự tính tình, liền đem Phí Lạc Tư tiếp đến nơi đây đi. Đã có thể sớm chiều ở chung, thuận tiện chiêu cố, mà lại cái này thiên tinh học viện viện trưởng cũng có thể giao cho hắn. Lục Uyên chính mình là một cái đối như thế rườm rà sự vụ không thế nào cảm thấy hứng thú người. Nếu như không phải là vì Thiên Nhận Tuyết, vì võ hồn điện, vì mình tương lai một số mưu tính, những thế lực này ở giữa đồ vật, Lục Uyên căn bản lười nhác nhúng tay. Hắn vui vẻ duy nhất cũng là tu luyện, sau đó lại cùng người mình yêu mến cùng một chỗ vui vui sướng sướng vượt qua dài dằng dặc nhân sinh. Thiên tinh học viện là Lục Uyên chính mình mua sắm. Viện trưởng vị trí tự nhiên chỉ có thể giao cho mình người. Phí Lạc Tư làm cha của hắn là không có hai nhân tuyển, mà lại Phí Lạc Tư cũng rất ưa thích loại này quản lý học sinh thời gian. Điểm này đã xâm nhập hắn cốt tủy. Nếu quả như thật để hắn nhàn rỗi, có lẽ hắn sẽ còn có chút không quen đâu. Còn nữa còn có trọng yếu một chút. Bây giờ Lục Uyên gây thù hằn không ít, Phí Lạc Tư bên ngoài rất là nguy hiểm, nói không chừng thì có người trả thù không được hắn, từ đó đi trả thù Phí Lạc Tư cho hả giận. Thì Phí Lạc Tư cái kia hồn tông thực lực, lại có thể ngăn cản người nào? 2 năm trước về đi xem thời điểm, Phí Lạc Tư là cấp 45, hiện đang sợ cũng là không sai biệt lắm. Lấy Phí Lạc Tư tiên thiên cấp 3 hồn lực nhìn, hắn đời này sợ đều rất khó đột phá đến hồn vương cấp bậc. Dù sao Lục Uyên hiện tại trong tay còn có khá hơn chút tiên thảo, vừa vặn có thể cho Phí Lạc Tư đến phía trên một gốc, sau đó lại phối hợp phía trên thăng linh đan, có thể cứ thế mà đem thực lực của hắn tăng lên tới hồn vương. Thực lực tăng lên, Phí Lạc Tư cũng có thể sống lâu mấy năm, đến mức sẽ hao phí một số tiên thảo cùng đan dược Lục Uyên căn bản không thèm để ý. Cùng hắn để ý người so ra, những thứ này cũng là chút vật ngoài thân thôi. Hồn tông thực lực đảm nhiệm viện trưởng có lẽ không thể được, nhưng là hồn vương trên cơ bản thì không sai biệt lắm. Miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ lên viện trưởng vị trí. Đến lúc đó lại mang Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh các nàng đi gặp Phí Lạc Tư, cũng để cho hắn nhìn nhìn con dâu của mình. Về phần tại sao không có Hồ Liệt Na, bởi vì Hồ Liệt Na hắn đã sớm thấy qua, sau đó lại nắm một nhờ quan hệ nhìn có thể hay không cho Phí Lạc Tư tìm bạn ra. Cái này luôn luôn đơn lấy cũng không phải chuyện a. Phí Lạc Tư chính mình không vội, nhưng hắn cái này làm nhi tử phải chủ động mới được a. Lần này sau khi trở về, đem Long Vương Điện an ổn xuống về sau, thì phái người đi đem lão đầu tử nhận lấy, cả ngày đợi tại Nặc Đinh Thành cái kia tiểu địa phương cũng không phải sự tình. Cái này Thiên Đấu Hoàng Thành mới là lão đầu tử cần phải tới địa phương nha. Cũng để cho hắn nhìn xem chính mình bây giờ thành tựu. Để hắn kiêu ngạo kiêu ngạo. Lục Huyên khẽ mỉm cười. Trong lòng quyết định chủ ý. Coi như hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua lão đầu tử. Tâm lý còn thật có chút nghĩ hắn. Nhìn một chút thức hải bên trong cảnh tượng. Lục Huyên ánh mắt nhỏ quét. Sau cùng dừng lại tại cái kia cắm ngược ở trên đỉnh núi Thí Thần Thương phía trên. Tại Hoàng Kim Long Thương thôn phệ phía dưới, nhân diện Ma Chu thân thể bắt đầu nhanh chóng khô quắt. Đen nhánh áo giáp đều biến thành xám trắng. Cái kia ẩn chứa trong đó năng lượng đã bị Lục Huyên đều hấp thu. Ngoại trừ hấp thu bộ phận năng lượng đột phá nhất cấp bên ngoài. Còn lại năng lượng đều thua đưa đến ba khối ngoại phụ hồn cốt bên trong. Trợ giúp bọn họ tiến hành tiến hóa. Dù sao nếu như toàn bộ dùng để đột phá, Lục Huyên đẳng cấp sẽ còn lại thăng lên một cấp. Những năng lượng này không so tiên thảo, tăng lên về sau còn có thể cố bổn bồi nguyên. Hồn lực ngưng thực trình độ không có chút nào biến hóa. Nếu như bởi vì thôn phệ năng lượng mà tiến bộ quá nhiều, là sẽ dẫn đến hồn lực phù phiếm. Lục Huyên đẳng cấp tăng lên đã là rất nhanh. Hắn hiện tại chú trọng nhất chính là hồn lực vững chắc cùng ngưng thực. Hồn lực tăng lên cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất. Rút ra Hoàng Kim Long Thương, nhìn lấy cái này vẫn như cũ ánh vàng rực rỡ, không mang theo mảy may ô uế Hoàng Kim Long Thương. Lục Huyên trên mặt mang lên vẻ hài lòng. Nhân diện Ma Chu năng lượng là có kịch độc. Bình thường người liền xem như nắm giữ thôn phệ kỹ năng cũng tuyệt đối không dám thôn phệ năng lượng của nó, bởi vì dạng này sẽ trúng độc, mà Hoạt Kim Long Thương lại không có cái này hạn chế. Nó sẽ tự chủ loại trừ có hại vật chất, chỉ để lại thuần túy nhất năng lượng, cho nên Lục Huyên mới có thể yên tâm hấp thu. Dù sao hắn Kim Long chiến giáp tuy nhiên có thể miễn dịch mặt trái trạng thái. Nhưng là bản thân hắn cũng không có miễn dịch độc tố năng lực. Nếu như kịch độc nhập thể, hắn vẫn như cũ sẽ trúng độc. Nhiều nhất là thể chất của hắn mạnh mẽ, độc kháng năng lực cường một số thôi. Sư đệ, ngươi thế nào? Đang lúc Lục Huyên đánh giá Hoàng Kim Long Thương thời điểm, Hồ Liệt Na cái kia mang theo giọng quan thiết truyền đến. Nàng và Chu Trúc Thanh các nàng đã sớm tới. Chỉ là Lục Huyên một mực tại hấp thu nhân diện Ma Chu năng lượng, cho nên Hồ Liệt Na các nàng không tốt quấy rầy. Hiện nay Lục Huyên hấp thu song song, Hồ Liệt Na mới lập tức mở miệng. Không có chuyện gì, sư tỷ, ta rất khỏe. Quay đầu, Lục Huyên mỉm cười. Lục Huyên, ngươi Hoàng Kim Long Thương có chút khủng bố. Chu Trúc Thanh hơi có chút thanh lãnh âm thanh vang lên. Nàng vừa rồi vẫn là thứ vừa thấy được Lục Huyên toàn diện buông ra Hoàng Kim Long Thương thôn phệ. Chi năng, cái kia vượt qua 3 mét to lớn nhân diện Ma Chu. Tại Hoàng Kim Long Thương thôn phệ phía dưới, bất quá ngắn ngủi vài phút, thì triệt để khô quắt xuống dưới. Cái này khiến Chu Trúc Thanh không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như cái này Hoàng Kim Long Thương cắm vào thân thể cũng như vậy thôn phệ. Cái kia sẽ có cái gì hậu quả? Chu Trúc Thanh đều có chút không dám tưởng tượng. Dường như xem hiểu Chu Trúc Thanh lo lắng. Lục Huyên mỉm cười. Thanh âm nhu hòa. Trúc Thanh, đừng lo lắng. Ta sẽ không dùng linh tinh Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lực. Chu Trúc Thanh bề ngoài thanh, lãnh, kỳ thật trong lòng vẫn là có chính mình hiền lành. Điểm này Lục Huyên cũng là biết đến. Huống hồ chỉ bằng Lục Huyên bản thân tính cách, hắn cũng không có khả năng tùy ý vận dụng loại năng lực này. Hấp thu người khác năng lượng cùng sinh mệnh lực, đây là tà hồn sư tu luyện phương pháp. Nếu như Lục Huyên cũng làm như vậy, hắn cùng tà hồn sư khác nhau ở chỗ nào? Hắn nhưng là ghét nhất tà hồn sư. Nếu như không phải hôm nay đặc thù, đối tượng lại là nhân diện ma chu dạng này hung tàn tà ác hồn thú. Lục Uyên là tuyệt đối sẽ không vận dụng loại năng lực này. Mà bây giờ được chứng kiến Hoàng Kim Long thương thôn phệ chi lực, Lục Uyên lại lần nữa cho mình đề một cái cảnh báo. Trừ phi đến tuyệt đối nguy cơ, nếu không, Hoàng Kim Long thương loại năng lực này hắn sẽ một mực đem gác xó. Đó cũng không phải cái gì thánh mẫu, mà chính là thân là làm một cái người nên có phòng tuyến cuối cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.